Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1058, chương 1068, thế giới giới âm nhạc chiến tranh. Bởi vì một trận điện ảnh, cuối cùng vậy mà đưa tới dấu kín 20 năm sát nhân ma. Mà hắn tại tòa án trên chỗ khai giết người nguyên do lại là cùng trong điện ảnh tình tiết như thế. Đến, tương tự, thế là, nguyên bản tại trải qua một tháng sau đã từng bước bắt đầu mềm nhũn California sát nhân ma sự. Kiện phòng chiếu xuất hiện giếng phun tình huống. Đương nhiên, đây hết thảy đã không có quan hệ gì với Diệp Thu. Tại tế điện xong Nas đại thúc về sau, Diệp Thu liền quay trở về Đại Hán Đế Quốc, tiếp tục dốc lòng nghiên cứu trên tay kịch bản. Tiếp qua 2 tháng, Christopher điện ảnh muốn khai mạc, mà Diệp Thu vẫn còn tiếp tục tính toán trên tay mình nhân vật này tiểu sử nội tâm thế giới. Trên thực tế, Diệp Thu có kiếp trước cái kia rất nhiều tác phẩm có thể tham chiếu. Nhất là Heath Ledger chỗ vai diễn tiểu sử, nhất định kinh điển đến làm cho người vỗ án tán dương. Chỉ cần Diệp Thu sẵn lòng, hắn hoàn toàn có thể làm theo họa vòng tròn mà chiếu vào Heath Ledger chỗ vai diễn tiểu sử đi bắt. Trước chính là, nhưng là, hắn không nguyện ý, hắn muốn sáng tạo một cái hoàn toàn thuộc về hắn Diệp Thu tiểu sử hình tượng. Nếu như đặt ở trước kia, Diệp Thu muốn vai diễn cái này tiểu sử có lẽ còn có chút cố hết sức. Nhưng là, trải qua sát nhân ma diễn kỹ rèn luyện, lại thêm Nas đại thúc cả đời tao ngộ cùng lột xác, Diệp Thu đã ẩn ẩn nắm chắc tiểu sử tinh thần thế giới cùng tình cảm thật vậy. Cùng Nas đại thúc một dạng, tiểu sử từ nhỏ đã là tại bạo lực cùng trong tuyệt vọng lớn lên. Thế giới tinh thần của hắn là lạnh như băng, bóng tối, không có chút nào ý tứ sinh cơ. Nguyên nhân chính là như thế. Tiểu sử xưa nay không coi nhân mạng là nhân mạng. Hắn hỉ nộ vô thường, sinh sát nhưng bằng tâm tình. Diệp Thu tự giam mình ở trong thư phòng, thời gian dần qua suy nghĩ ra tiểu sử tinh thần mạch lạc. Mà liền tại cùng một thời gian, toàn cầu các quốc gia âm nhạc kẻ yêu thích nhóm tại thì bắt đầu đưa mắt về phía thế giới giới âm nhạc lên. Trải qua sắp tới một năm chuẩn bị cùng ấp ủ về sau, thế giới các quốc gia giới âm nhạc những ca sĩ đó, âm nhạc người nhóm bắt đầu lần lượt đẩy ra bọn họ tác phẩm. Thế là, trận này bởi Diệp Thu dẫn dắt, sau đó gặp phải thế giới các quốc gia âm nhạc người cùng công, thế giới giới âm nhạc chiến tranh. Như vậy vang dội, trong lúc nhất thời, Mỹ Đế, England, Pháp, Germany, Italy, Brazil chờ một chút quốc gia giới âm nhạc một mảnh náo nhiệt. Cơ hồ mỗi ngày đều có ca sĩ đẩy ra album mới. Ở trong đó, có người là thật tâm thật ý muốn cùng Diệp Thu đến phân cao thấp. Tự nhiên cũng không khuyết thiếu muốn mượn cơ hội này cọ cái nhiệt độ. Nghĩ đến đục nước béo cò đất nhiều bán vài tờ album. Giới âm nhạc thị trường loại này nóng nảy tràng diện tự nhiên cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều người ánh mắt. Khiến cho nguyên bản một lòng chỉ chú ý California sát nhân ma sự kiện nhân dân các nước ý thức được, có vẻ như lại có một trận vở kịch hay muốn Cairo. Mà vui vẻ nhất tự nhiên không ai qua được thế giới các quốc gia chúng mê ca hát. Hoa cáp cáp ha ha, đợi sắp tới một năm, rốt cuộc phải mở màn đi. Tốt chờ mong, ta cảm thấy lần này Diệp Thu muốn thảm. Hắn hơn nửa năm này thời gian cơ bản đều đặt ở điện ảnh lên a. Căn bản không có thời gian hảo hảo đi làm album đi. Dừng ạ, chúng ta thu điện hạ là ai? Đây chính là thế giới giới âm nhạc yêu nghiệt a. Liền xem như chỉ lấy ra một thành bản sự, liền đầy đủ treo lên đánh toàn cầu. Ha ha, đần độn, não tàn phèn cái gì ghét nhất? Chán ghét bà nội ngươi. Khe nằm. Thế là, nương theo lấy các loại chú ý cùng thảo luận, một trận mắng chiến vẫn như cũ không có chút nào ngoài ý muốn xảy ra. mà ngoại trừ phổ thông mê ca nhạc bên ngoài, thế giới các quốc gia âm nhạc người cũng đều đang chú ý trận này toàn cầu âm nhạc khiêu chiến sự kiện. Lúc trước Diệp Thu một câu, độc cô cầu bại, thế nhưng là triệt để giày xéo thế giới các quốc gia yêu tú âm nhạc người lòng tự trọng đây. Tại cọ sát sắp tới một năm về sau, mọi người nhao nhao lấy ra chính mình tốt nhất tác phẩm. Mặc dù không thể nói tự tin hoàn toàn, nhưng ít ra cũng dám một trận chiến. Trên thực tế, tất cả mọi người rõ ràng, nếu như một trận chiến này bọn hắn thua, như vậy Diệp Thu liền triệt để ngồi vững thế giới giới âm nhạc người thứ nhất xưng hào. Với lại từ đó về sau cầm không người còn dám khiêu chiến hắn. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng biết, đây là một cái cơ hội. Chỉ cần bọn hắn có thể chiến thắng Diệp Thu, như vậy bọn hắn thì có cơ hội hướng về thế giới giới âm nhạc đệ nhất nhân phát động công kích. Bởi vì cái gọi là thiên hạ nhốn nháo đều là lợi lai. Người đang lúc đám này âm nhạc người là thật vì sao cái gọi là tôn nghiêm mới phát khởi khiêu chiến. Sao? Vậy thì quá ngây thơ rồi. Thế là, tại đợt thứ nhất album tuyên bố về sau, thế giới các quốc gia giải trí truyền thông nhau nhau đưa cho rất nhiều đưa tin. Mỹ đế XXX lưu hành thiên vương album mới đĩa nhạc đầu tuần đột phá 1.000 vạn tấm. England XXX rock nhạc đội album mới đĩa nhạc đầu tuần đột phá 800 vạn tấm. Pháp, từng cái liên quan tới đĩa nhạc lượng tiêu thụ báo cáo theo các quốc gia giải trí truyền thông. Topic báo cáo ra, người xem hoa mắt, mà thế giới các quốc gia âm nhạc mê môn, nhất là những ca sĩ đó, dàn nhạc chúng mê ca hát, triệt để hài. Những này hơi có vẻ một tia hờn dỗi tính chất đĩa nhạc vậy mà làm được rất không tệ. Khoan hãy nói, những âm nhạc công ty đó hiển nhiên là bỏ hết cả tiền vốn. Mà dưới tình huống này, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đưa mắt về phía Diệp Thu cùng tín đồ của hắn dàn nhạc. Đối mặt với đến từ thế giới các quốc gia khí thế hung hung đối thủ, bọn hắn lại có thể xuất ra như thế nào thành tích đâu. 2 tuần về sau, Tinh Sán công ty chính thức đối ngoại tuyên bố album đem bán thời gian. Tín đồ nhạc đội album mới đĩa nhạc cầm tuần sau một toàn cầu đồng bộ lên giá. Ngoại trừ tín đồ nhạc đội rock album bên ngoài, Diệp Thu còn thâu một tấm độc chúc cho hắn cá nhân album. Kính xin đợi, tin tức này vừa ra, toàn thế giới giới âm nhạc đều nổ. Ngươi nói cái gì? Diệp Thu vậy mà ban bố xong album, trừ hắn tín đồ nhạc đội album ở ngoài, hắn còn làm một tấm cá nhân album. Đùa gì thế, chúng ta tờ này album đều làm sắp tới một năm. Hắn Diệp Thu trước đó còn bận điện ảnh, làm tuyên truyền, lại còn có thể làm ra 2 tấm album đến. Vô nghĩa đi, ta không tin. Vô số giới âm nhạc người nhau nhau đều đối tin tức như vậy biểu thị ra nghi vấn. Đối mặt mọi người nghi vấn, Diệp Thu, tín đồ nhạc đội cùng Tinh Sán công ty đều không có nửa câu giải thích. Cứ như vậy yên lặng trầm mặc, đối mặt với bọn họ yên lặng, rất nhiều người bất thình lình cảm giác giống như ngửi được một cỗ trước bão táp yên tĩnh vị đạo. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.